Thần khống thiên hạ, chương 1708, sát thần cuồng tăng, 2. Góc truyện audio.com, thiên phú của sát thiên một điểm cũng không thua kém Ngọc Nhu Phỉ. Hắn dù là song tu thuộc tính, nhưng mà hắn lại có thần công tu luyện của chính mình. Năm ấy hắn có thể cùng tà đế phân cao thấp, dù là bại bởi tà đế, mà hôm nay bị Lăng Tiếu dùng cao giai tinh thần chú khống chế. Nhưng mà một điểm cũng không ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của hắn. Ở trong thiên vực này, các phương diện điều kiện so sánh với trung vực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn chỉ chậm hơn so với Ngọc Nhu Phỉ một tháng, cũng đã đột phá đến cao cấp Thánh Hoàng. Về phần Phong Thanh Duyên cũng có thu hoạch, lúc ở thiên vực yếu tác, nàng liền được Doãn Tuyết trợ giúp, lại có Định Phong Thạch tu tập lực lượng phong thuộc tính thuần túy. Mà Lăng Tiếu lại đặc ý cho nàng không ít cao giai linh thảo phong thuộc tính. Nàng đã đạt tới cảnh giới thánh giả đỉnh phong rồi. Tin tưởng không cần bao lâu là có thể đạt tới cảnh giới thánh hoàng rồi. Về phần huyền diệu tạm thời vẫn là trung cấp thánh giả. Thiên phú bản thân hắn cũng không yếu. Chỉ là lúc ở trung vực dùng rất nhiều thời gian thay Lăng Tiếu xử lý Tiếu Ngạo Cung. Mà hắn tiến giai nhiều lần đều là dựa vào đan dược của Lăng Tiếu mà lên. Nửa năm này hắn liền đặc ý đem tu vi ổn định củng cố một phen. Chiếc đen căn cơ một lần nữa làm vững chắc, cũng không gấp gáp tăng lên thực lực. Lúc này Ngọc Nhu Phỉ đang củng cố lực lượng mới tiến giai. Đột nhiên thấy Lăng Tiếu đi đến tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Nàng như cũ là phong thái mê người, khí chất cao hơn một tầng. Phong vận thành thục kia để cho Lăng Tiếu mê say không dứt. Trong nhiều nữ nhân của hắn, chỉ có dáng người của Ngọc Nhu Phỉ mỗi một chỗ đều là tràn đầy dụ hoặc mê người. Để cho người ta vừa nhìn liền có một loại vọng động nguyên thủy. Phong tình này cùng với trời sinh mị cốt của Ngọc Liệt Diễm và Vũ Mị Nương cũng không phải là giống nhau. Nhu Phỉ, mới nhận được tin tức, có hạ lạc của nghĩa phụ ngươi rồi. Lăng Tiếu vuốt ve Ngọc Nhu Phỉ, ở trên khuôn mặt nàng thơm một cái nói. Ngọc Nhu Phỉ lộ ra vẻ kích động nói. Thật, nghĩa phụ ta ở nơi nào? Chúng ta nhanh đi tìm hắn. Lăng Tiếu nói, trước đừng gấp, ngươi để ta đem tình hình nói một chút, còn không biết có phải là lão nhân gia hắn hay không đây. Cho nên Lăng Tiếu liền đem tin tức mà thái nhân lấy được nói lại một lần cho Ngọc Nhu Phỉ. Sau đó càng là ở trên thu quyền tìm được bài danh của sát thần bảng. Trong đó rõ ràng ghi chép lấy sự tích sát thần của cuồng tăng. Lúc hắn đến thiên vực chỉ bất quá là thánh hoàng, nhưng mà lại có thực lực cùng giai khó có thể địch được. Đầu tiên là đem người đứng đầu một thành tàn sát đoạt được phả ấn thiên thủy. Tiếp theo ẩn giấu tu luyện một đoạn thời gian, ở trong sơn mạch nào đó xuất hiện. Đem một đội dòng binh đoàn muốn cướp đoạt thánh thảo của hắn toàn bộ tiêu diệt. Mà trong một trận chiến này nhưng là có mấy chục tên thánh hoàng. Trong đó còn có mấy tên cao cấp thánh hoàng cùng ba tên thánh hoàng đỉnh phong. Cư nhiên bị hắn một người tàn sát, tương truyền hắn tu luyện là viễn cổ vô tướng thần công. Vô tướng kiếp chỉ, thiết thần đầu công, sau đó không biết hắn như thế nào thành tựu thần vương. Liền bắt đầu khiêu chiến thần vương các nơi, tổng cộng khiêu chiến 67 vị thần vương. Không có một bài, một trận chiến thảm nhất chính là một năm trước hắn khiêu chiến thần vương trưởng lão của Xà Nghĩa Môn. Cũng đem người đó giết chết, hắn dù là thắng lợi nhưng mà cũng là thắng thảm, thần thể bị trọng thương, lại bị Xà Nghĩa Môn truy sát, đến nay hạ lạc không rõ, bất quá nhân mạch của Liệt Viêm Thương Minh cực kỳ rộng lớn. Ở phụ cận Hà Thanh Thành cũng là thấy qua cuồng tăng xuất hiện. Đây mới có tin tức mà thái nhân hồi báo cho Lăng Tiếu. Ngọc Nhu Phỉ kích động nhìn miêu tả trên thư quyển nói. Không sai, nhất định là nghĩa phụ, nhất định là nghĩa phụ. Hắn chính là tu luyện vô tướng thần công, vô tướng kiếp chỉ, Tiếu, chúng ta lập tức đi Hà Thanh Thành tìm nghĩa phụ. Vừa nói đồng thời nàng lại khẩn cấp kéo lấy Lăng Tiếu muốn đi ra bên ngoài. Lăng Tiếu lại là kéo Ngọc Nhu Phỉ lại nói, xem ngươi gấp như vậy kia, cho dù chúng ta muốn đi cũng phải nói với sư nương. Thần côn một câu rồi làm tiếp tính toán, Ngọc Nhu Phỉ lộ ra vẻ không có ý tứ nói, là ta quá nóng lòng. Vậy nhanh chóng nói với bọn họ một chút. Lăng Tiếu tìm được mấy người. Phân biết nói ra Hạ là của nghĩa phụ Ngọc Nhu Phỉ một lần. Phong Thanh Duyên ít nhiều có chút hâm mộ mà nói với Ngọc Nhu Phỉ. Nhu Phỉ, bây giờ tốt rồi, ngươi rất nhanh sẽ được gặp nghĩa phụ ngươi rồi. Ngọc Nhu Phỉ cao hứng gật gật đầu nói. Đa tạ sư nương, ngươi cũng rất nhanh sẽ gặp mặt sư phụ đấy. Phong Thanh Duyên cũng có chút mong đợi. Liệt Viêm Thương Minh nếu có thể tìm được nghĩa phụ của Ngọc Nhu Phỉ. Chắc hắn cũng sắp tìm được Hạ Lạc của ta đế rồi. Lần này ta cùng Ngọc Nhu Phỉ đi một chuyến. Sư nương ngươi cùng thần côn liền tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Sát Thiên phụ trách an toàn của bọn họ. Lăng Tiếu nói, cái này sao được, thực lực của Sát Thiên cường đại. Để hắn đi theo các ngươi đi. Chúng ta ở chỗ này rất an toàn. Chắc hẳn sẽ không có người đến tìm chúng ta quấy rầy. Phong Thanh Duyên lập tức cự tuyệt nói. Huyền Diệu cũng ở một bên nói. Đúng a, cung chủ, liền để Sát Thiên đi cùng đi. Dù sao không phải còn có lão giả ở bên cạnh chúng ta sao? Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn quyết định đem Sát Thiên mang theo. Lấy đó phòng bị khi cần cũng tốt. Bất quá lúc rời đi, Lăng Tiếu vẫn đến bên trong thành nói với Liệt Như Ý một tiếng. Miễn nói hắn không biết đạo tiến thối. Nghe được Lăng Tiếu muốn đi Hà Thanh Thành, Liệt Như Ý ngược lại là lộ ra vẻ lạ lùng nói. Ngươi xác định là đi Hà Thanh Thành. Vâng, phó quán chủ, Lăng Tiếu nói, Liệt Như Ý do dự một chút nói. Tốt lắm, ta có một chút đồ giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đưa đến trong tay trưởng lão bên kia. Nơi đó có sản nghiệp của chúng ta. Bất quá nơi đó hỗn loạn không chịu nổi. Ít chọc đến thị phi. Nếu không lấy thực lực của ngươi chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Lăng Tiếu gật gật đầu. Liên tiếp lấy không gian giới mà Liệt Như Ý giao cho. Ở lúc Lăng Tiếu đi ra ngoài, lại nghe được lời nói của Liệt Như Ý, nhớ lấy. Sớm trở về, chân trước Lăng Tiếu vừa từ không gian trận chuyển đến những thành trì khác. Chân sau thì một nhóm cường giả xuất hiện ở không gian trận của Liệt Viêm Thành. Đoàn người này từng người cưỡi trên giao long thánh thú, thân mặc vệ giáp rực rỡ. Ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt ngạo nghễ, giống như một đội thiên binh thần tướng để cho người ta cảm giác được vô cùng uy vũ rung động. Một đội trăm người cưỡi giao long này vừa mới xuất hiện lập tức dẫn tới chú ý của đám người ở chung quanh. Bọn họ từng người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Để người ở phụ cận đều xa xa tránh ra, giống như sợ sẽ chọc đến nhân gia, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cách chương.